Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 99 khóc rất có nhịp điệu. Vì 100 chui tăng thêm, hậu trường, thư nguyệt vũ tích lưu lưu con mắt chuyển động, một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ. Nhìn Tân Hồng, là, nữ sĩ, Tân Hồng yêu nhã cười, một tay để ở trước ngực, vi vi khom người. Uyển nhược nhất cái chân chính Vladimir thân sĩ. Hấp dẫn phụ cận không ít thiếu nữ chú mục chính là ánh mắt. Tân Hồng vốn là tướng mạo xuất chúng. Cái này một thân màu trắng thân sĩ lễ phục dạ hội giống như là vì hắn chế tạo riêng thông thường. Hiện ra hết yêu nhã. Tinh xảo quý tộc khí tức. Làm cho không thiếu nữ sinh hai tay phủng tâm mê gái không ngớt. Hạ Tân thậm chí nghe được chu vi vài cái tiểu nữ sinh thanh âm xì xào bàn tán. Oa, rất đẹp trai. Oa, hàm răng thật là trắng. Thật có hình, ối cun vãi hàng. Đuổi kịp lưu quý tộc giống nhau đâu. Ta nếu là có như vậy nam bằng hữu tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Người cũng không nhìn một chút bạn gái của hắn. Hoa hậu giảng đường cấp bậc. Hành, ta phẫu thuật thẩm mỹ không được a. Tân Hồng vừa nhìn Thư Nguyệt Vũ cảm thấy hứng thú. Tiếp tục nói. Là a. Hí kịch club hậu trường có không ít người ở lâm thời diễn tập đâu. Còn có chút hội họa, hình ảnh, một ít rất thú vị hóa trang, thay đổi thanh đạo cụ các loại, người nhất định sẽ thích. Là như vậy à, nghe rất ý tứ dáng vẻ đâu. Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, lặng lẽ cầm Hạ Tân xuyên lễ phục dạ hội bộ dạng cùng Tân Hồng so sánh dưới. Nàng bỗng nhiên phát hiện. Hạ Tân kỳ thực không thể so Tân Hồng kém. Có một cái chớp mắt như vậy gian nàng tưởng chính mình hoa mắt rồi. Nhưng không phải, nàng phát hiện, Hạ Tân người này a, tương đối kỳ quái. Đầu tiên mắt nhìn hắn ngươi thậm chí quét mắt qua một cái đi rồi. Căn bản sẽ không nhìn nhiều, nhưng thấy nhiều rồi, hơi chút lý giải một điểm. Ngươi tự nhiên sẽ phát hiện hắn không giống người thường. Dĩ nhiên không phải bề ngoài lên. Mà là hắn người này đặc hữu khí chất. Người sẽ phát hiện trên người hắn có loại khác hẳn cho người khác. Chỉ thuộc về chính hắn độc hữu chính là khí chất. Đó là một loại phảng phất một mình đưa thân vào chính mình trong thế giới đặc thù khí trang. Không có những người khác có thể đánh quấy nhiễu hắn. Loại khí chất này rất mãnh liệt. Cường liệt đến để cho nàng thậm chí bỏ quên Tân Hồng trên người cái loại này xã hội thượng lưu yêu. Nhã khí chất. Nếu như nói Tân Hồng là bề ngoài ngăn nắp hoa lệ rượu đỏ. Hạ Tân chính là một ly người vĩnh viễn nếm không rõ ràng lắm bên trong hỗn tạp gì gì đó đặc biệt kê. Vĩ tửu, bề ngoài có thể bắt chước, khí chất lại là hoàn toàn bắt chước không đến. Hắn ở trên người người khác gặp qua cùng loại Tân Hồng yêu nhã khí chất. Nhưng chưa từng thấy qua cùng Hạ Tân tương tự khí chất. Có như vậy trong nháy mắt. Thư Nguyệt Vũ cảm giác mình cư nhiên tim đập rộn lên thêm vài phần. Tân Hồng ở trong mắt chính mình cư nhiên bị Hạ Tân thân ảnh khu trục rơi rồi. Vội vã đem loại này suy nghĩ ấu trí bỏ rơi. Điềm điềm cười nói, ý kia có phải hay không nói ta cũng có thể tập luyện vui đùa một chút đâu. Người khác, cũng không có thể, bất quá lời của ngươi. Bọn họ biết rất cao hứng, ta cũng sẽ giúp ngươi nói rằng, thật vậy chăng? Tân Hồng mỉm cười, lần nữa thân sĩ vậy cung hạ thân, hướng về phía Thư Nguyệt Vũ đưa ra mang theo khiết bạch thủ sáo tay. Dùng phảng phất trên TV quý tộc giọng, xinh đẹp nữ sĩ, có thể may mắn mời ngài cùng nhau đi tới sao? Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, chậm rãi hướng về Tân Hồng đưa tay ra, mắt thấy này trơn mềm mảnh khảnh tay nhỏ bé sẽ dựng thượng Tân Hồng tay. Hạ Tân chỉ là tự mình dùng cái nĩa xách hoa quả phiến ăn mà thôi. Thư Nguyệt Vũ kẽo kẹt cười. Bỗng nhiên lại lùi về rồi. Không được a, bạn trai ta ở đây. Ta phải trước hỏi qua bạn trai ta. Bạn trai ngươi. Đúng vậy. Thư Nguyệt Vũ hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Hai tay ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Làm nũng mà hoàng liễu hoàng. Dùng ngọt ngào ngữ khí đạo. Tiểu Tân. Ta đi hậu trường chơi có được hay không? Hạ Tân ngay cả không hề nghĩ ngợi tương đương thống khoái trả lời. Tốt, hắn cảm thấy vấn đề này rất đơn giản. chính mình cũng không thể cột người nàng sinh tự do a. Hắn cảm thấy coi như là tốt nhất tình lữ, cũng đổi tôn trọng đối phương tự do hoạt động. Nói, đây là Thư Nguyệt Vũ lần đầu tiên gọi mình Tiểu Tân. Người này muốn làm gì? Thư Nguyệt Vũ lại đi Hạ Tân bên này nhích lại gần. Nói là cười, cảm giác nhưng không giống lắm là ở cười. Hơi nheo mắt lại nói, ta đầy cùng Tân Hồng cùng đi chơi lạc tương đương. Tốt, ta theo Tân Hồng, cùng nhau, đi chơi lạc tương đương. Thư Nguyệt Vũ cơ hồ là một chữ một cái đem mỗi một chữ đều tăng thêm vài phần giọng nói. Ngoài cười nhưng trong không cười lặp lại một lần. Hạ Tân quay đầu cười khẽ với nàng. Tốt, về sớm một chút, nói qua, lại nắm plastic mỏng cắt bắt đầu bánh gato tới. Chỉ là vừa cắt đến phân nửa, tay run một cái, suýt chút nữa không đem plastic đao rơi trên mặt đất đi. Bởi vì có người trên chân của hắn nặng nề đạp một cước, nhưng lại hung hăng nghiền một cái. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là chân phế đi. Đệ nhị phản ứng là cao dép lê. Thư Nguyệt Vũ trong mắt không có chút nào nụ cười, chẳng nói âm trầm đáng sợ, thầm cắm răng trắng nói, người vừa mới nói cái gì, ta không có nghe rõ, người nói lại lần nữa xem tốt rồi. Ngã một lần, Hạ Tân tự nhưng đã làm rõ ràng, những lời này là Thư Nguyệt Vũ quen dùng ngôn ngữ, cũng là nàng nổi giận điềm báo. Vì sao tức giận? Hạ Tân hoàn toàn không hiểu ra sao. Mình không phải là đã đồng ý sao? Nơi đây liền dính đến nữ sinh cẩn thận. Thư Nguyệt Vũ không muốn đi hậu trường chơi sao? Nàng dĩ nhiên muốn đi. Thế nhưng Hạ Tân không thể sảng khoái như vậy, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Liền đáp ứng nàng đi. Cái này há chẳng phải là có vẻ nàng không có chút nào trọng yếu. Tốt nhất phải có điểm lưu luyến không rời. Có điểm giữ lại. Có điểm nổi máu ghen. Sau đó đối phương Tân Hồng biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Cuối cùng lại trải qua một hồi kịch liệt lời lẽ giao phong. Nếu như có thể, hai nam nhân vì nàng đánh đập tàn nhẫn cũng không cần gấp. Nếu như nói cao trung 3 năm, Lãnh Tuyết Đồng khoa trương cự tuyệt hơn 100 lần bày tỏ. Như vậy Thư Nguyệt Vũ, thì có hơn 10 hào nam sinh vì hắn động thủ, đem đối phương đưa vào y viện. Hoặc là mình bị đưa vào y viện. Thư Nguyệt Vũ thích loại này quá trình, hưởng thụ bị coi thành mọi người trung tâm, bị tung hô thành công chúa cảm giác, á thổ dư vong. Đương nhiên, kết luận sớm đã dưới tốt. Trong lòng nàng đã quyết định muốn đi hậu trường vui đùa một chút. Chỉ là nàng cần một cái được coi trọng quá trình, mà Hạ Tân loại này không phải theo lẽ thường xuất bài. Đối với nàng hoàn toàn sao lãng thái độ, để cho nàng khá là khó chịu. Tuy là liền kết quả nói là như thế này không sai, có thể còn không thoải mái. Hạ Tân đương nhiên không rõ trong lúc này rắc rối phức tạp quan hệ. Tựa như một ít nữ sinh thích ngươi sẽ nói chán ghét ngươi, chán ghét nhưng ngươi lại sẽ nói chúng ta làm bạn a. Đây quả thực là trần truồng lừa gạt a. Bất quá hắn biết mình không thể lại trầm mặc, chân liền muốn gảy, Thư Nguyệt Vũ lại còn tăng thêm lực đạo. Tân Hồng tâm tình lúc này là tương đối kinh ngạc. Đây không phải là trước cõng trúc hiểu huyên nam sinh nha. Còn tưởng rằng không biết người nào mọi góc trong tìm nam sinh. Làm sao thành Thư Nguyệt Vũ nam bằng hữu rồi hả? Bất kể thế nào xem, hai người cũng không dựng a. Hơn nữa trước chính mình hỏi qua, đây không phải là một phổ thông nam sinh sao? Nguyệt Vũ, ngươi không phải đang nói đùa a? Hắn thực sự là bạn trai ngươi? Là a? Thư Nguyệt Vũ gật đầu. Tân Hồng ngẩn người, lập tức thoải mái, lấy Thư Nguyệt Vũ cái loại này điêu ngoa tùy hứng, lại thích chơi tính cách, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thư Nguyệt Vũ bên trên là một bộ nũng nịu tiểu nữ sinh bộ dạng khẩn cầu lấy Hạ Tân. Ta theo Tân Hồng về phía sau đài vui đùa một chút nha. Có được hay không vậy? Liền một hồi, phía dưới đang dùng chân liều mạng thải Hạ Tân chân. Ý kia rõ ràng đang nói, ngươi dám nói chữ, hảo, ta liền đạp gãy chân của ngươi. Hạ Tân cơ hồ là cứng ngắc sắc mặt phun ra một câu. Không được, nhất thời cảm giác dưới chân lực đạo nhẹ rất nhiều. Vì sao nha? Vì sao? Vì sao nha? Thư Nguyệt vũ trù cái miệng nhỏ nhắn, một bộ điềm đạm đáng yêu biểu tình. Hạ Tân không nói, còn hỏi vì sao? Bởi vì ngươi ở thải chân của ta a. Trên mặt cũng là vẻ mặt lãnh khốc biểu tình trả lời. Không nên hỏi ta vì sao? Không được là không được. Tân Hồng nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Vị này đồng học, coi như phu thê sợ rằng chưa từng quyền lợi ngăn cản đối phương đi ra ngoài chơi a. Huống chi các ngươi chỉ là bạn bè trai gái mà thôi. Ngươi có phải hay không quản quá rộng rồi? Hạ Tân tiếu tiếu, ai kêu nàng là bạn gái của ta đâu? Nhất thời Tân Hồng sắc mặt càng lạnh hơn. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều. Ngươi không xứng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Tuy là không biết ngươi vào bằng cách nào. Bất quá hy vọng ngươi rõ ràng. Ta tùy thời có thể khiến người ta đem ngươi lại mời đi ra ngoài. Ý uy hiếp, tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy bị người ta đuổi ra ngoài, vậy thật là mất mặt ném đến nơi đến chốn rồi. Tân Hồng nói xong, dùng một bộ cao cao tại thượng biểu tình khinh thường nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hiển nhiên không đem Hạ Tân để vào mắt. Không phải là cái gì sơn thôn rừng tiểu tử đô có thể khiến cho hắn nhìn nhiều. Trực tiếp tự tay đi kéo, hắn nữ bằng hữu Thư Nguyệt Vũ cổ tay. Nguyệt Vũ, chúng ta đi thôi. Không cần lo cho hắn rồi. Thư Nguyệt Vũ trong lòng vui vẻ. Chính như nàng như kỳ vọng tiến triển. Vừa định nói, các ngươi đã hai cũng không chịu. Cũng đều là Tây Phương thân sĩ trang phục. Vậy các ngươi dùng thân sĩ phương pháp quyết đấu như thế nào? Chỉ là nếu, hai chữ vừa ra khỏi miệng, chợt phát hiện thân thể lắc lư một cái. Ngoài ý liệu, đã bị người lôi đi rồi. Ngay trước mặt mọi người, luôn luôn lạnh nhạt Hạ Tân, lần này tương đương bá đạo đem Thư Nguyệt Vũ kéo gần trong lòng. Quan sát Tân Hồng liếc mắt, cười nói, không biết người là ngươi. Lúc này ngươi cách làm chính xác nói là phục nàng, mà không phải tới uy hiếp ta. Hạ Tân nhất là chán ghét bị người uy hiếp. Hắn không nợ người cái gì, cũng không sợ cái gì. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một tà hỏa, còn có chỉ tiểu miêu muốn giáo huấn. Nhướng lông mày một cái, ngay trước mặt mọi người, đưa ngón trỏ ra ngả ngớn nâng lên Thư Nguyệt Vũ chiếc cằm thon. Còn ngươi nữa con này nghịch mèo con. Sau đó thanh âm một thấp, nhãn thần hơi giận, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ đôi mắt. Dùng chỉ có lưỡng người mới có thể nghe được thanh âm nói rằng, ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi chơi nữa ngươi về điểm này trò vặt. Có tin ta hay không đem ngươi ấn ở trên bàn, để cho ngươi khóc rất có cảm giác tiết tấu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.